quan gia, Cao Cung Minh dè dặt cẩn trọng nâng cái chén trong tay Cao Quá Đỉnh đầu, ngài hai ngày nay chưa ăn uống gì, long thể quan trọng hơn, hay là ăn một chút đi. Cút, thanh âm thiếu nữ vừa nhẹ vừa trong, phảng phất ngay sau đó sẽ hóa thành khói bay đi, Cao Cung Minh bất động quỳ ở một bên, nàng vung mạnh tay xốc cái chén lên, ta bảo ngươi cút. Có nghe thấy không? Vâng, vâng. Cao Cung Minh liên tục dập đầu, tuy rằng muốn nói lại thôi, trộm dò xét sắc mặt hoàng đế trắng bệch. Rồi yên lặng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Huyên, không, còn có Hoài Yển nằm ở trên giường. Bàn tay mềm vươn ra, nhẹ vỗ về khuôn mặt tuấn tú như ngọc, lướt qua đôi môi tái nhợt, lướt qua cái mũi cao thẳng, cuối cùng dừng ở trên cặp mắt vĩnh viễn không thể mở ra kia. Hoài Yển, Hoài Yển. Thiếu nữ nỉ non thấp giọng gọi, dĩ vãng lúc nàng gọi như vậy, nam nhân trước mắt sẽ gợi lên khóe môi, ôn thanh trả lời nàng. Nàng đã bao nhiêu lâu không thể nghe được giọng Hoài Yển. Bất quá mới 2 ngày. Đối với nàng mà nói, dài tựa như qua ngàn vạn năm vậy. Vì sao? Nàng nghĩ, vì sao thế giới không trọng khải, thời gian không đảo ngược, rõ ràng khi đó Lục Cẩn nhận thấy được thân phận của mình, hệ thống đã trọng khải toàn bộ thế giới, nhưng mà hiện tại Hoài Yển là nam nhân vật chính đã chết, hắn lại nằm ở trong này, im hơi lặng tiếng. Không, Hoài Yển làm sao có thể chết đây? Nàng không tin, mặc dù đây là hư thế giới bỏ đi, Hoài Yển làm sao có thể chết đây? Khi đó Phật Châu trong tay Hoài Yển rơi trên đất. Nàng điên cuồng lao lên tìm hơi thở của hắn, lại run run tìm mạch đập của hắn. Tất cả đều tiêu thất, nàng cảm giác được. Tim đập, hô hấp, tất cả dấu hiệu có thể chứng minh Hoài Yển còn sống, đều không còn. Nhưng mà nàng không tin, nàng không cho người đưa Hoài Yển đi liệm, đặt hắn ở trong tẩm điện của mình, ngày ngày trông giữ, không để bất luận kẻ nào tới gần. Vào lúc này nàng không ăn không uống, mặc kệ cha ra thân phận Lý Duẫn Phong là thám tử địch quốc đã bị hạ ngục. Hay là thái hậu hối hận không kịp ở trong cung té xỉu ốm đau trên giường, nàng đều không quan tâm. Chỉ cần ta trông giữ hắn, hắn sẽ có thể sống lại. Không biết chấp niệm này đến từ phương nào, Diệp Huyên gần như là điên cuồng tin tưởng, Hoài Yển sẽ không chết đi như vậy. Nàng rõ ràng nhớ được không phải như thế, ngay một khắc lúc Hoài Yển thay nàng đỡ ám sát kia, nàng hoảng hốt nghĩ, không phải như thế. Từng cũng có một lần Lý Duẫn Phong ám sát nàng. Hoài Yển muốn đẩy nàng ra, nàng lại liều mạng giữ lại, chủ động đưa mình đến lưỡi dao. Cái người đó, đã không phải bản thân Diệp Huyên, mà là ý thức cơ hồ hoàn toàn đã dung hợp với túc thể hoàng đế Diệp Huyên, cho nên trong lòng nàng Hoài Yển quan trọng hơn sinh mệnh. Diệp Huyên cười khổ, trong mắt lan xuống giọt lệ, mặc dù tim như bị đao cắt, nàng không thừa nhận cũng không được, lúc đó Hoài Yển động thân tiến lên, nàng do dự. Đến cùng là bị dọa choáng váng nên do dự. Hay là xuất phát từ sợ chết mới do dự, chính nàng cũng không rõ. Chính là vì do dự ngắn ngủn một chớp mắt kia, Hoài Yển thay nàng đỡ tập kích tạo thành cục diện hiện thời, hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Nàng là một người cực thông minh, bởi vì lá thư của Cố Dần Thành này, làm sao không đoán được chuyện mơ hồ trong trí nhớ của bản thân này là những gì nàng đã từng tự mình trải qua. Trước khi mất đi trí nhớ, nàng từng ở đây, trong hư thế giới này sắm rất nhiều vai Diệp Huyên. Qua một lần lại một lần cộng tình, ý thức của chính nàng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị túc thể dung hợp. Mà nàng ở thế giới này tử vong rồi, chỉ sợ là Cố Dần Thành mạnh mẽ đem ý thức của nàng bắn ra ngoài, lúc đó vì vậy, nàng cũng lâm vào ngủ say, cho đến khi tỉnh lại thì mất đi trí nhớ đã có. Đại khái, cái gọi là công năng của hệ thống cộng tình không nhạy, là Cố Dần Thành vì để nàng không dẫm lên vết xe đổ mà cố ý đặt đi. Cho nên lúc nàng ở khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông vẫn không quên sinh tử. Cuối cùng để Hoài Yển thay mình chết đi, nàng hẳn nên tự trách mình sao? Diệp Huyên không biết, nàng biết yêu Hoài Yển không phải bản thân nàng, mà Hoài Yển liều mình cũng không phải vì nàng, nhưng nàng sao có thể không lo lắng mà bỏ ra đi? Cố Dần Thành đã từng nói, hư thế giới đó là từ bên trong ý thức của hắn và Diệp Huyên hóa sinh ra, cho nên Diệp Huyên đó là nàng, cũng không phải nàng. Mà người nằm ở trên giường sớm không có sinh lực kia, trong thân thể cũng có một linh hồn ngủ say. Muốn tôi tìm về trí nhớ, chẳng lẽ anh cũng chỉ có loại biện pháp này, nhẹ giọng cười, nước mắt trong mắt cũng không ngừng rơi. Ý thức của Cố Dần Thành, đại khái là không thể tự chủ thanh tỉnh, cho nên hắn chỉ xuất hiện trên người Kratos và Theodore, đại khái còn có Cesare. Diệp Huyên nghĩ, nếu Cố Dần Thành có thể ở trong thân thể Hoài Yển thanh tỉnh, vậy Hoài Yển có phải là có thể sống lại không? Nhưng nàng có thể làm như thế nào, nàng từng mất trí nhớ. Cũng không thể nắm hệ thống trong tay, đợi chút nàng bỗng nhiên nghĩ đến thế giới võ hiệp tình cảnh khi hệ thống trọng khải thế giới, thử ở trong đầu kêu gọi, khởi động mã hóa 87.459. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hệ thống không hề phản ứng. Nàng lại thử lập lại mấy lần, cẩn thận hồi tưởng lúc đó hệ thống gọi lên, khởi động mã hóa, 87.459, khởi động bí khóa, VKSFSVNK, người khởi động, quản lý viên thời không, Diệp Huyên. Tích tích tích, thanh âm máy móc quen thuộc lại lạnh như băng vang lên. Diệp Huyên thần kinh run lên, vội thử điều hệ thống ra. Chưa bao giờ ở trong quá trình làm nhiệm vụ thành công điều ra thực đơn điều khiển đột xuất, lúc này phía trên lóe ra ký hiệu mặt trời và mặt trăng hòa lẫn thành hình tròn. Hệ thống, nàng vội vã nói, mau, ta muốn trọng khải thế giới. Hệ thống đã mất đi quyền hạn này. Sao lại thế này? Diệp Huyên kinh hãi, vì sao? Thế giới hư một khi trọng khải, mất đi quyền tự chủ vận chuyển, quyền hạn được quản lý viên triệt để tiếp quản. Hệ thống không còn quyền hạn này. Quyền hạn của quản lý viên. Diệp Huyên thì thào tự nói, quản lý viên của thế giới này là nàng và Cố Dần Thành, nhưng hiện tại ý thức của Cố Dần Thành đang ngủ say, nàng lại từng mất trí nhớ, chẳng lẽ không có cách nào? Không thể thông qua hệ thống, nàng làm sao gọi tỉnh Cố Dần Thành?